Nhìn Kenvin không rời mắt, như là nếu rời mắt sẽ bỏ lỡ một cử động dù là nhỏ nhất của Kenvin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net